Cùng trời với thú, chương 125, hai chỗ nhược điểm của nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Chiêu Ninh khi Sở Trước trở lại động phủ Thánh Đan Phường, vừa hay Nguyễn Diệu Cầm cũng đã trở lại Sở Trước rót chén trà linh quả cho nàng, ôn nhu hỏi. Thế nào, có tin tức không? Nguyễn Diệu Cầm uống vào nửa chén trà linh quả dư thừa linh khí, vị tương đối ngon, uống một ngụm, vui sướng giống như uống chén nước đá ở trong ngày hè nóng bức. Hồi vị trà linh quả, nàng mới nói, trong chợ đen có mấy cái tin tức về công pháp luyện đan sư, nhưng mà những công pháp này đều được cất giữ từ đại môn phái, không dễ dàng chỉ cho người khác, trừ phi gia nhập môn phái này, trở thành đệ tử, mới có cơ hội đánh giá. Còn có ta nhìn thấy trong chợ đen có người dùng một bộ công pháp cho luyện đan sư làm treo giải thưởng nhiệm vụ, nhưng mà nhiệm vụ này đã có người nhận, chỉ cần người nọ hoàn thành nhiệm vụ thì có thể có được bộ công pháp này. Tiếp theo, Nguyễn Diệu Cầm lại nói tỉ mỉ một lần mấy bộ công pháp luyện đan sư và môn phái nghe ngóng được ở chợ đen cùng nàng. Nghe xong tin tức Nguyễn Diệu Cầm mang về, Sở Trước một tay gõ mặt bàn, trong lòng than thở, rốt cục biết vì sao vẻ mặt Dịch Chấn lúng túng. Xem ra công pháp luyện đan sư Đại Lục Nhiễm Nguyên quả thật càng rất thưa thớt hiếm có hơn công pháp người tu luyện, chẳng trách ít xuất hiện ở chợ, ngay cả công pháp hoàng cấp cực thấp cũng có thể đưa ra cái giá trên trời. Luyện đan sư tu luyện không dễ dàng, công pháp sáng tạo càng khó hơn của người tu luyện, mỗi một bộ công pháp xuất hiện đều bị người tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Sở cô nương, công pháp luyện đan sư cực kỳ quý hiếm, nghe nói ngay cả Thánh Đan Phường bán cũng chỉ có mấy bộ công pháp hoàng cấp đó. Nếu như Mạc Sĩ công tử thật sự cần, ta thấy rằng có lẽ hắn có thể gia nhập một tông môn thực lực hùng hậu, trở thành đệ tử, lấy thiên phú của hắn, nhất định sẽ được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc đó, tông môn này tự nhiên sẽ cung cấp công pháp thích hợp cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ tu luyện. Sở Trước không có tiếp lời này. Lấy thiên phú của Mạc Sĩ Thiên Kỳ quả thật rất dễ dàng được những tông môn lâu đời coi trọng. Nhưng đừng quên, những thế lực này cũng có đệ tử luyện đan sư do mình dốc lòng bồi dưỡng từ nhỏ, lại càng không thiếu thiên tài, mà tài nguyên hữu hạn, trong khoảng thời gian ngắn Mạc Sĩ Thiên Kỳ không nhất định tranh được qua đối phương. Huống hồ, nàng cũng không dự tính dừng lại dài lâu ở Đại Lục Nhiễm Nguyên. Đợi khi Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại một lần nữa đói đến váng đầu hoa mắt từ trong phòng luyện đan bỏ ra kiếm ăn, Sở Trước liền nói cho hắn tin tức Nguyễn Diệu Cầm tìm hiểu được. Sau khi Mạc Sĩ Thiên Kỳ ăn như hổ đói một trận, thoáng ăn no bụng, đặt bát đũa xuống, nói thẳng. Sở tỷ ta có sư môn của mình, sẽ không gia nhập bất kỳ tông môn nào khác. Tuy rằng sư môn của hắn không có nội tình gì, thậm chí đã không thể thỏa mãn nhu cầu trên phương diện luyện đan của hắn, nhưng ở trong lòng hắn, Đan Hà Tông vẫn là sư môn duy nhất trong lòng hắn. Ngày khác có cơ hội, hắn còn có thể trở lại Đại Lục Thiên Thượng Hải, trở lại Đan Hà Tông, hồi báo ân tình sư môn vun trồng tái tạo. Nếu như sư môn của Mạc Sĩ công tử không ở Đại Lục Nhiễm Nguyên, kỳ thực huynh lựa chọn một tông môn gia nhập cũng không có gì. Nguyễn Diệu Cầm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người tu luyện từ đại lục cấp thấp đi đến đại lục cao cấp đều đã lựa chọn gia nhập một thế lực khác để phát triển chính mình, đây là chuyện bình thường của con người, cũng không mâu thuẫn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là lắc đầu, nếu như gia nhập tông môn, về sau sẽ không được dễ dàng rời khỏi, vẫn là thôi đi. Tuy rằng gia nhập thế lực lớn có thể sẽ được che chở nhận được càng nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng mà hạn chế cũng nhiều, cũng không thích hợp cho bọn họ hiện tại. Điền, Gian, Le, Quy, Giòn Chiêu, Ninh, Nguyễn Diệu Cầm nghe xong, thì không khuyên nữa. Từ trong đối thoại của Dịch Chấn và Sở Trước nàng cũng biết hai người này đều không phải là người Đại Lục Nhiễm Nguyên, mà là đến từ Đại Lục khác. Có lẽ là bọn họ sẽ trở lại Đại Lục của mình, không muốn có quá nhiều ràng buộc cùng Đại Lục khác là chuyện thương tình. Sở Trước thấy tâm ý Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã quyết, suy nghĩ lại, rồi nói. Không bằng đầu tiên chúng ta nhìn xem công pháp hoàng cấp Thánh Đan Phường, nếu như khả thi thì mua. Thật sự nếu không được trước hết bỏ qua, nói không chừng về sau có thể tìm được công pháp rất tốt tu luyện thì sao? Vận khí Mạc Sĩ Thiên Kỳ chưa bao giờ sai kém, nói không chừng ngày nào đó công pháp hắn cần liền rơi từ trên trời xuống, loại chuyện này cũng nói không chính xác. Mạc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Đúng rồi, Sở tỷ ta cũng không thấy qua cô dùng công pháp tu luyện gì, cô có nghĩ cũng đi tìm xem hay không? Sở Trước lắc đầu, ta tạm thời không cần. Hiện tại nàng tu luyện công pháp là tự nghĩ ra, đợi khi nàng tu luyện đến nhân hoàng cảnh rồi suy xét cũng không muộn, tin tưởng trong khoảng thời gian này, hẳn là cũng đủ cho nàng lại tìm kiếm được công pháp thích hợp cho mình. Giai đoạn hiện tại, nàng tự nghĩ ra bộ công pháp Thủy Mạc Hoa Luân cũng đã đủ cho nàng tu luyện như mong muốn. Vì thế ba người lại đi Thánh Đan Phường dưới chân núi, đi tới khách điếm Xuân Mùa Xuân tìm Tiểu Viên. Hôm nay tiểu viên không có tiếp nhận khách nhân, đang nhàm chán ngồi ở uống trà trong tiệm trà bên cạnh khách điếm Xuân Mùa Xuân, thấy Sở Trước tìm đến, thì vô cùng vui vẻ. Tỷ tỷ, các tỷ muốn mua công pháp luyện đan sư. Tiểu viên mở to hai mắt nhìn bọn họ, Sở Trước gật đầu, dịu dàng nói. Đúng vậy, nghe nói Thánh Đan Phường hẳn là có bán, cho nên muốn hỏi một chút làm sao có, giá cả thế nào. Tiểu viên có chút buồn rầu, nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, công pháp luyện đan sư tu luyện rất ít, mỗi khi xuất hiện một bộ đều có thể bán được giá trên trời. Nếu các tỷ cần, phải đi tàng đan các hỏi một chút, nhưng mà bọn họ không nhất định sẽ bán đâu. Sở Trước kinh ngạc, vì sao, muội cũng không hiểu lắm, dù sao không có biện pháp, rất nhiều người đều mua không được. Dù sao tiểu viên tuổi còn nhỏ, kỳ thực cũng không rõ. Nàng là đứa nhỏ trong thành trấn gần Thánh Đan Phường, đến Thánh Đan Phường công tác kiếm chút linh thạch tu luyện, có không ít đứa nhỏ giống như nàng, có thể dẫn đường cho nhóm luyện đan sư mới đến. Thánh Đan Phường thấy bọn họ tuổi còn nhỏ, cũng sẽ không đặc biệt xua đuổi bọn họ. Mà bọn họ có được tin tức kỳ thực đại đa số là nghe được Hỗn Lâu ở trong phường, cũng biết một chút tin tức đường nhỏ gì đó, sâu hơn thì cũng không biết. Khen thưởng linh thạch cho tiểu viên, mấy người Sở Trước chuyển sang đi tàng đan các. Lần trước bọn họ đã tới một lần, mua hai phần đan phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Sở Trước cũng đặc biệt quan sát qua tàng đan các chỉ niêm yết đan phương, vẫn chưa niêm yết công pháp tu luyện, nếu như không biết chuyện quả thật không biết nơi này còn bán công pháp. Sở Trước tìm một nhân viên công tác ở tàng đan các hỏi. Vị tiểu ca này, nếu chúng ta muốn mua công pháp nơi này có bán không? Nhân viên công tác đó thấy Sở Trước tuổi còn nhỏ, bộ dạng xinh đẹp, nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ thần sắc không khỏi buông lỏng vài phần, nói. Các ngươi chính là người môn phái nào? Vẻ mặt Sở Trước chần chờ. Nhân viên công tác đó không có khó xử nàng, hòa khí nói. Nếu các ngươi muốn mua công pháp, vẫn cần phải báo ra thân phận môn phái, mà có luyện đan sư cấp 10 giới thiệu mới được. Sở Trước nhíu mi lại, ánh mắt thêm vài phần vẻ u sầu. Vì sao, công pháp luyện đan sư tu luyện hiếm có, không thể tùy ý lưu lạc đến bên ngoài, để tránh bị nhân sĩ có lòng lợi dụng. Nhân viên công tác đó uyển chuyển nói, nếu cô nương thật sự muốn mua công pháp tu luyện, có thể tìm trưởng bối sư môn thích đáng lại đây. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, trong lòng Sở Trước biết khác thường, tiếp theo lời nói khách sáo không dấu vết nhân viên công tác đó cũng kiên nhẫn hồi đáp. Mạc sĩ Thiên Kỳ và Nguyễn Diệu Cầm đứng ở một bên vây xem toàn bộ quá trình, phát hiện nhân viên công tác đó thế nhưng kiên nhẫn 10 phần, thái độ hoàn toàn bất đồng với nhân viên công tác khác, cảm thấy nếu không phải bộ dạng Sở Trước điềm đạm đáng yêu làm cho hắn thương tiếc, chính là nhân viên công tác này cũng là người săn sóc. Thăm dò được tương đối rồi, Sở Trước mới khách khí cảm tạ nhân viên công tác đó, ba người rời khỏi tàng đan các. Trở lại động phủ, Sở Trước mới nói, xem ra là chúng ta mua không được công pháp rồi. Trải qua thăm dò vừa rồi, hơn nữa tổng kết của mình, Sở Trước mới hiểu được vì sao không có phương pháp mua được công pháp tu luyện. Giữa luyện đan sư của Đại Lục Nhiễm Nguyên tranh nhau nghiêm trọng, đặc biệt là tranh đấu gay gắt giữa Thánh Đan Phường và Linh Tiên Đảo với thế lực lâu đời. Vì tranh đoạt luyện đan sư có thể nói là thủ đoạn ùn ùn, chặt chẽ khống chế công pháp luyện đan sư tu luyện, lấy cái này để lung lạc luyện đan sư, hấp thu luyện đan sư cho mình dùng. Cố tình Mạc sĩ Thiên Kỳ không dự tính gia nhập bất kỳ một thế lực nào, không có môn phái đảm bảo, tự nhiên hắn không có cửa không đường mà mua. Sau khi nghe xong Sở Trước giải thích, Mạc sĩ Thiên Kỳ tạm thời hết hy vọng. Sở Trước thấy hắn uể oải, nhìn rất đáng thương, an ủi nói. Không có việc gì, về sau đến đại lục khác mua là được. Đại lục cấp cao cũng không chỉ mỗi một đại lục Nhiễm Nguyên, cũng không tin đại lục khác cũng giống như đại lục Nhiễm Nguyên, cùng lắm thì đến lúc đó dùng nhiều linh thạch một chút mua bộ công pháp tu luyện tốt. Ngày kế tiếp, Mạc sĩ Thiên Kỳ tiếp tục luyện đan rất nhiều, cũng sẽ chạy tới Thánh Đan Phường tham gia các loại đấu đan, trao đổi thuật luyện đan với người khác, lấy được lợi ích không phải là ít, mỗi ngày đều bận rộn không ngừng. Sở Trước và Nguyễn Diệu Cầm thì lại cùng nhau tu luyện. Lúc tu luyện xong, Sở Trước ngẫu nhiên sẽ tìm Nguyễn Diệu Cầm đối chiến, đây là đối tượng bồi luyện có sẵn, để đó không khỏi quá đáng tiếc, cho nên Sở Trước rất thích ý mời Nguyễn Diệu Cầm cùng nhau đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một người tu luyện nhân vương cảnh bồi luyện, hơn nữa không phải sinh tử đối chiến, mỗi lần Sở Trước đều đánh được rất vui vẻ, ra chiêu cũng càng ngày càng sắc bén, kiếm thuật càng phát ra tinh diệu. Tương phản với nàng, Nguyễn Diệu Cầm là khổ không nói nổi. Người tu luyện nhân vương cảnh thế nhưng bị một người tu luyện linh quang cảnh đánh đè áp là cái khái niệm gì? Mỗi lần nhìn đến nàng giơ trọng kiếm lên đánh tới, Nguyễn Diệu Cầm ngay cả gan cũng run. Tuy nói đến điểm sẽ ngừng, nhưng kiếm ý của kiếm tu quá mức lạnh lẽo, vốn là lợi khí chiến đấu, sẽ ảnh hưởng đến tâm tình đối thủ biết bao nhiêu. Mỗi lần Nguyễn Diệu Cầm đều bị Sở Trước đánh cho cực kỳ chật vật. Đặc biệt kiếm chiêu của Sở Trước khi thì đại mở đại hợp, khi thì xảo quyệt vô cùng, làm cho nàng mỗi lần đều bị nàng ấy đánh cho rất chật vật. Lâu dài, Nguyễn Diệu Cầm sẽ rất không muốn bồi Sở Trước đối chiến. Nguyễn Diệu Cầm là người tu luyện thuộc tính thổ, tu luyện công pháp Nguyễn gia chủ yếu cũng là thuộc tính thổ, đôn hậu trầm ổn, chống lại loại kiếm tu chỉ có công kích đối tượng này, đành phải liên tục thoái nhượng. Nán lại ở Thánh Đan Phường thêm một tháng như thế, thì Sở Trước cảm thấy có chút chán ngấy, quyết định ra bên ngoài rèn luyện. Tuy rằng động phủ Thánh Đan Phường linh khí dư thừa, là một địa phương tốt cho bế quan tu luyện, nhưng đối với kiếm tu mà nói, chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể mài giũa kiếm thuật, vẫn luôn bế quan ngược lại không tốt. Cô muốn đi Câu Nguyệt Nhai. Nguyễn Diệu Cầm giật mình nhìn nàng. Không phải ta, là ta và cô. Sở Trước sửa đúng nàng ấy. Lần trước cô lẻn vào Câu Nguyệt Nhai, quen thuộc nơi đó, cô dẫn ta đi xem. Mạc sĩ Thiên Kỳ hiếm khi từ trong phòng luyện đan bước ra ăn cơm vội vàng nói. Sở tỷ cô muốn bỏ rơi ta hả? Sở Trước cười nói, không có ta để Tầm Châu và Huyền Uyên ở lại cùng huynh mà. Vừa mới nói xong, bé rùa đang ăn cơm kêu lên, chủ nhân, để cũng đi. Sở Trước sờ sờ mai rùa của nó, nói với nó. Huyền Uyên, để ở lại chỗ này bồi A Kỳ được không? A Kỳ sẽ luyện đan cho để ăn. Bé rùa vội vàng lắc đầu, dùng hai cái chân trước bám ở tay Sở Trước, không được cùng đi với chủ nhân. Sở tỷ ta cũng đi. Mạc sĩ Thiên Kỳ vội nói. Không phải Diệu Cầm nói Câu Nguyệt Nhai đó rất nguy hiểm sao? Nơi đó là địa bàn tà tu, khắp nơi đều là chướng khí, ai biết đám tà tu kia có còn hay không, cho dù không có, bọn họ nhất định cũng sẽ không hoàn toàn rút lui khỏi. Sở Trước lắc đầu như cũ. Không được, sức chiến đấu của huynh rất thấp. Nếu như Bích Tầm Châu thức tỉnh hộ tống, thật ra Sở Trước cũng không phản đối, nhưng Bích Tầm Châu không ở đây, nàng cũng không thể cam đoan bảo vệ tốt Mạc sĩ Thiên Kỳ ở loại địa phương Câu Nguyệt Nhai đó. Mạc sĩ Thiên Kỳ bị lời, sức chiến đấu rất thấp, này mà sầu não, ngay cả ăn cơm cũng không ngon, nhưng cố tình Sở Trước nói là sự thật. Quyết định việc này xong, Sở Trước truyền âm cho Kha Tử Văn. Lần trước khi gặp Kha Tử Văn, Sở Trước để cho hắn phái người đến Câu Nguyệt Nhai xem xét tình huống một chút, khi tất yếu có thể chọc chuyện trên Câu Nguyệt Nhai có tà tu hoạt động ra ngoài, tin tưởng lấy kiêng kỵ của người đời đối với tà tu chắc chắn sẽ coi trọng việc này. Quả nhiên, lập tức Kha Tử Văn đã hồi báo tin tức Câu Nguyệt Nhai trở về, thật đúng là có người tu luyện tự mình đi tra xét, hơn nữa lại đánh một trận với tà tu ở Câu Nguyệt Nhai. Điền, Gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, bởi vì Nguyễn Diệu Cầm từng lẻn vào Câu Nguyệt Nhai, hơn nữa sau đó Nguyễn Diệu Cầm được Sở Trước cứu đi, đồng thời tà tu đuổi giết nàng không có trở về, đủ loại nhân tố thêm vào, làm cho tà tu ở Câu Nguyệt Nhai lo lắng cứ điểm Câu Nguyệt Nhai bị người tu luyện biết, lập tức bỏ chạy một bộ phận, chỉ để lại vài tà tu trông coi ở nơi đó. Vì thế khi những người tu luyện nhận được tin tức chặn mấy tà tu ở lại Câu Nguyệt Nhai, mọi người đánh một trận, rất nhanh mấy tà tu đó đã bị người tu luyện chém giết. Bởi vì tà tu rút lui kịp thời, hơn nữa tiêu trừ dấu vết trong Câu Nguyệt Nhai gần như cũng không còn gì. Lúc này đây những người tu luyện thâm nhập Câu Nguyệt Nhai, cũng không tra xét được cái gì khác thường, càng không biết nhóm việc tà tu từng lấy máu tươi sống của người tu luyện và yêu thú ở Câu Nguyệt Nhai. Nguyễn Diệu Cầm ở bên cạnh Sở Trước biết được chuyện bên Câu Nguyệt Nhai, nàng suy tư sau một lúc lâu, nói. Sở cô nương, ta cảm thấy đám tà tu này tuy rằng rút lui được kịp lúc nhưng bọn hắn ở Câu Nguyệt Nhai hoạt động lâu như vậy, nhất định không thể đều tiêu trừ tất cả dấu vết, có lẽ còn có cái gì đó lưu lại ở đó, chúng ta có thể đi nhìn xem. Nàng ấy nheo mắt lại, ngày đó khi ta ẩn vào Câu Nguyệt Nhai, từng nghe lén được hai tà tu đối thoại, nghe nói sở dĩ Câu Nguyệt Nhai bị nhóm tà tu dùng để làm như cứ điểm, là vì dưới Câu Nguyệt Nhai còn có một ảo trận không gian thiên nhiên. Lúc ấy ta chỉ nhìn được bộ phận bên ngoài Câu Nguyệt Nhai, còn ảo trận không gian đáy cốc Câu Nguyệt cũng không đi qua, ta cảm thấy những người tu luyện nhất định cũng không có phát hiện ảo trận không gian này. Ảo trận thiên nhiên càng giống thật hơn ảo trận do con người thiết kế, ngay cả người tu luyện cao cấp cũng có thể dễ dàng bị lừa gạt cho qua. Sở Trước cảm thấy hứng thú hỏi. Thật sự, lúc này Nguyễn Diệu Cầm thuật lại một lần lời nói ngày đó nàng nghe được, Sở Trước nghe xong, quyết định vẫn muốn đi Câu Nguyệt Nhai một chuyến. Mạc sĩ Thiên Kỳ nghe đến đó, cũng cảm thấy hứng thú nói. Sở tỷ, nếu tà tu nơi đó đều chạy trốn gần hết rồi, hẳn là không có nguy hiểm gì, ta đây cũng đi. Nguyên nhân sở chức vốn cự tuyệt dẫn hắn đi đó là lo lắng nơi đó còn có tà tu, hiện tại Cô Nguyệt Nhai đã bị người tu luyện thanh trừ qua một lần, trong khoảng thời gian ngắn đám tà tu này hẳn là không dám xuất hiện ở đó, bọn họ có thể nhân cơ hội đi xem tình huống. Vì thế sở chức không cự tuyệt nữa. Huyền Nguyên cũng cao hứng hỏng rồi, so với ở lại Thánh Đan Phường cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, nó vẫn là thích đi theo chủ nhân cùng nhau gây sự. Không thể không nói, theo trải qua nhiều chuyện hơn, bé rùa rốt cục lộ ra thuộc tính hung tàn mà. Nguyên đồ Huyền Quy, đặc biệt có thích gây sự, cũng không biết có phải chịu A Chiếu ảnh hưởng hay không, hay là bản tính như thế. A Chiếu liếc mắt nhìn tiểu đệ một cái, vươn móng vuốt ra ở gãi gãi ở trên mai rùa của nó, cổ vũ nói, nếu ngươi đã muốn đi cùng, nhớ rõ làm ra chút thành tích. Huyền Nguyên vội nói, lão đại yên tâm đi, đệ nhất định sẽ cố gắng đát. Nếu như gặp được tà tu, ngươi có thể dùng tên nước công kích nhược điểm của hắn. A Chiếu giảng dạy tùy cơ ứng biến, bé rùa chỉ biết phun nước đầy mặt người khiêm tốn hỏi, lão đại cái nhược điểm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chiếu nheo mắt lại, cái đuôi lắc lắc khoan khoái, nhược điểm của nhân loại và yêu thú khác nhau, nhược điểm của nam nhân và nữ nhân cũng không giống, ngươi phải học cho cẩn thận. Đầu tiên là nhược điểm nam nhân, có hai nơi, chỗ đầu tiên là con mắt, chỗ thứ hai là... Hết chương 125, cách chương.